Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả: Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 3, gia tộc đã qua. Làm Bình Phàm tỉnh lại, phát hiện mình nằm ở trong nhà trên giường. Hết thảy đều phảng phất không có gì cả phát sinh qua. Nhưng thân thể đau đớn nói cho hắn biết, đã từng phát sinh qua một sự tình. Thì ra ở thời khắc mấu chốt, phụ thân chạy về cứu mẹ con bọn hắn. Cách này chàng sự cố trong nháy mắt lưỡng tháng trôi qua. Đối với vụ tai nạn kia mà nói, người còn sống sót còn phải tiếp tục sống. Tuy là hải tặc đến, sử dụng thì ra nhân khẩu liền không nhiều thôn trang nhỏ. Tao thụ nghiêm trọng tổn thất, nhưng bởi Manki, D, Gơ Lâm liều mạng bảo hộ, thành công đánh lùi cái này băng hải tặc. Tuy là vẫn có thật nhiều thôn dân chết ở hải tặc dưới đao, thế nhưng đại đa số người đều may mắn còn tồn tại xuống dưới. Gần 2 tháng, Bình Phàm phụ thân tổn thương cũng tốt lắm rồi. Ngoại trừ ở trong chiến đấu bị đánh gãy cánh tay, hiện tại đã Kuma đơn giản làm chút gia vụ rồi. Hải viên lịch 1462 cuối năm. Còn có 10 ngày sẽ bước sang năm mới rồi. Người trong thôn dần dần từ trong bóng tối đi ra. Từng nhà đều đang chuẩn bị năm mới đồ đạc. Bình Phàm người cũng không ngoại lệ. Phụ mẫu đều đang bận rộn năm mới đồ đạc. Bình Phàm cũng dùng cố gắng của mình. Vì trong nhà qua năm mới bắt vài con thỏ hoang. Còn phân cho cẩu đản người mấy con. Có thể để cho cô nhi quả mẫu bọn họ tân niên qua được khá một chút. Cơm tối rất phong phú. Giống như là để ăn mừng cái này không dễ dàng một năm. E rằng vì cáo biệt gì gì đó. Nói chung Bình Phàm cảm giác hôm nay bầu không khí phá lệ không giống với. Sau khi cơm nước xong, phụ thân khác thường không có giống quá khứ sau khi ăn xong quất đốt thuốc. Ngược lại cùng mẫu thân cùng nhau thu thập rồi cái bàn. Ở quá khứ, phụ thân cho tới bây giờ đều thì không cần quản những chuyện này. Thu thập xong gia vụ sau, phụ thân đem Bình Phàm gọi tới thư phòng. Bình Phàm người ở trong thôn xem như là số một số hai người nhà giàu. Thư phòng phòng tiếp khách cái gì cũng có đầy đủ mọi thứ. Đi tới thư phòng sau chỉ thấy phụ thân thay đổi những ngày qua ôn hòa. Nghiêm túc trông coi Bình Phàm. Không biết qua bao lâu, không khí ngột ngạt rốt cục bị đánh vỡ. Phụ thân trầm ngâm khoảng khắc, há mồm nói một câu nói. Khiến bình thường tiểu trái tim, lập tức ùm nhảy dựng lên. Người biết Manki, D, Bình Phàm cái họ này căn nguyên sao, không biết. Ba, Bình Phàm dùng tha thiết ánh mắt nhìn phụ thân. Hy vọng có thể đạt được hắn câu trả lời mong muốn. Mấy ngày nữa ngươi liền 5 tuổi. Có một số việc cũng nên nói cho ngươi biết. Thế giới này rất lớn. Cả thế giới từ hải vực cùng đảo hợp thành. Hải vực từ vuông góc báo cáo kết quả công tác Grand Line cùng Red Line. Đem cả thế giới chia làm rồi 4 bộ phân. Theo thứ tự là Đông Nam Tây Bắc 4 cái hải vực. Chúng ta chỗ ở Tây Lam đảo nhỏ hải vực. Là tứ hải trung Đông Hải. Được xưng là hải tặc thế lực thực lực yếu nhất hải vực. Người biết mấy tháng trước. Tập kích thôn chúng ta chết băng hải tặc là người nào băng hải tặc sao? Đó là Chris băng hải tặc. Là cả Đông Hải số 1 số 2 băng hải tặc. Thuyền trưởng là tiền thưởng 2.000 vạn Wagon Chris. Muốn nói hải tặc, sẽ từ thế giới này bắt đầu nói lên. Cái này người thống trị thế giới, là do 800 năm trước 20 vương sáng lập chính phủ thế giới. Mà những người đó hậu đại được xưng là Thiên Long Nhân. Hiện nay chính phủ thế giới, từ 180 cái tả hữu gia nhập liên bang hợp thành. Chính phủ thế giới dưới sự thống trị gây dựng cường đại hải quân cùng lục quân hai đại bạo lực cơ. Cấu. Cùng với từ CP0 tới CP9 tạo thành ngành chính phủ. Chúng ta Manki gia tộc, từ 100 năm trước bắt đầu vẫn là chính phủ thế giới trong chính trị gia tộc. Lịch đại đều ở chính phủ thế giới xuống các bộ môn nhậm chức. Gia gia của ngươi, cũng chính là hiện tại Nhâm gia tộc tộc trưởng, Nguyên Hải quân trung tướng. Hiện tại điều vào chính phủ thế giới kỳ hạ điệp báo bộ môn. Trưởng quản CP5 khoa học nghiên cứu bộ môn, người đại bá gọi Manki, D, Star, đã ở tổng bộ hải quân đảm nhiệm trung tướng. Người đại bá còn có một con trai, tên là Manki, D, Gap, Bây giờ tuổi tác, chắc còn ở Tổng bộ Hải quân Học viện học tập, đang nghe gáp tên vậy một chốc vậy. Bình thường trái tim đập mạnh, khó trách ta vẫn cảm giác có dũng khí. Tên cùng gáp như vậy gần, nhất định sẽ cùng hắn có quan hệ gì. Không nghĩ tới ta dĩ nhiên là hắn đường đệ. Trước đây xem anime lúc, cũng không nghe nói gáp có cái gì còn lại thân nhân. Không sẽ là hiệu ứng hồ điệp. Quên đi, ngược lại cùng ta không có quan hệ gì. Bình phàm chính là vua cũng thua thẳng liều. Kỳ thực nếu như không có bình thường chuyển thế, nguyên lai bình phàm sớm khi sinh ra lúc, sẽ bởi vì khó sinh cùng mẫu thân cùng chết đi. Phụ thân cũng sẽ nhờ đó sầu não uất ức. Không lâu sau liền sẽ rời đi nhân thế. Hắn không biết vô hình chung, ngược lại cứu đây đối với đáng thương phu thê. Bình phàm chứng kiến bình phàm đang thất thần. Phụ thân uy nghiêm kêu một tiếng. Phụ thân tiếp tục nói, ta là gia gia ngươi nhị nhi tử, từng nhận chức tổng bộ hải quân thiếu giáo, sau lại ở một lần chấp hành trong nhiệm vụ, gặp mẫu thân của ngươi, liền yêu sâu đậm rồi nàng, bản muốn mang nàng thu được gia gia ngươi thừa nhận, thế nhưng ai biết gia gia ngươi đã sớm thay ta xem xét được rồi nhân tuyển. Người kia là chính phủ thế giới ngành tư pháp dáng dấp nữ nhi. Vì có thể cùng mẫu thân của ngươi cùng một chỗ, ta liền thừa dịp Đông Hải Hải quân đệ 16 phân bộ trưởng quan tiền nhiệm lúc, mang theo mẫu thân của ngươi, theo hắn quân hạm trộm lén chạy ra ngoài, lưu lạc đến hòn đảo nhỏ này trên. Trong nháy mắt đã 6 năm trôi qua. Bình phàm, ngươi dù sao cũng là gia tộc trực hệ huyết mạch, gia tộc bọn ta lúc đầu nhân khẩu rất thưa thớt, phụ thân nếu như biết sự tồn tại của ngươi, nhất định sẽ làm cho ngươi trở về gia tộc. Phụ thân ta nơi nào cũng không đi, chỉ cần cùng ba mẹ cùng một chỗ. Bình phàm khó có được khuôn mặt nhỏ nhắn, vẻ mặt nghiêm túc đáp trả phụ thân. Hài tử, ngươi chung quy muốn trưởng đại thành nhân, phụ thân không thể để ngươi ở hòn đảo nhỏ này trên sống hết đời. Nam tử hán phải có giấc mộng của mình, phụ thân mộng tưởng chưa hoàn thành, người muốn ngay cả phụ thân phần kia cùng nhau hoàn thành. Nghe chưa, ân, phụ thân, ta nhất định sẽ quang minh chánh đại đón ngươi cùng mẫu thân về đến gia tộc. Tin tưởng ta, lúc này bình phàm rốt cục hạ quyết tâm. Nếu làm xuyên qua khách, biết lịch sử đi hướng, lại đang ở gặp gia tộc như vậy bên trong, chẳng lẽ không làm điểm cái gì sao? Trước kia xem anime lúc nhiệt huyết đi đâu rồi, tương lai đi ở nơi này rộng lớn mạnh mẽ trên biển khơi, phất tay lực lượng hủy thiên diệt địa, ngẫm lại cũng làm cho người nhiệt huyết sôi trào. Bình phàm, phụ thân đã liên lạc gia gia của ngươi, hắn lão nhân gia cũng đồng ý để cho ngươi đi trở về, mấy ngày nữa đón ngươi thuyền thì sẽ đến. Phụ thân hy vọng ngươi có thể nỗ lực, đừng ném nhà của chúng ta người. Phụ thân, bình phàm lập tức nhào vào phụ thân trong lòng. Giờ khắc này bình phàm mới phát hiện, hắn là như vậy không bỏ đi được phụ mẫu. Hắn đã sâu đậm thừa nhận nhân vật này. Một tuần lễ sau, một con thuyền từ quần đảo Sabao đi hải quân chiến thuyền, lái đến Đông Hải Tây Lam trên đảo, tới đón bình thường là đại bá của hắn, ở cùng cha mẹ không nỡ chung. Bình phàm bước trên đi trước hải quân đường xá. Hắn lúc này còn không biết, hắn trong cuộc đời đối thủ một trong, lúc này 17 tuổi hải tặc Vương Gon D. Roger, lúc này đang ôm trong lòng chinh phục biển khơi mộng tưởng. Ở hy vọng khởi điểm Đông Hải Lốc Tao xuất phát, một thân một mình lái tiểu phàm thuyền Dương Phàm rời bến rồi. Cùng lúc đó, tương lai hải quân nguyên soái Sengoku đang tiếp thụ Tổng bộ Hải quân Học viện tốt nghiệp khảo hạch, mà làm tương lai hải quân đại tướng Hắc Bát chọn Pháp. Anh hùng gặp đang nỗ lực tu luyện, tranh thủ sớm ngày dấn thân vào vậy rộng lớn mạnh mẽ đại hải. Bánh xe lịch sử vẫn hướng vậy đã định vận mệnh đi về phía trước, sẽ không bởi vì nào đó con bướm tiểu cánh kích động mà gây nên biến hóa. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường